Truyền kỳ chiến thần, chương 1769. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1769, ông ta ra lệnh một tiếng, mấy trăm tu sĩ vây quanh mấy người tân trạm đều la hét tiến lên, dựng dụng ra bản lĩnh mạnh nhất của mình công kích như vậy liên hợp lại, cho dù cảnh giới hợp thể cấp 1 cũng không thể ngăn cản được. Chẳng qua đúng lúc này, sơn cốc phía dưới đám người, xương trắng cai đột nhiên đong đưa kịch liệt. Giống như sôi trào, xương trắng không ngừng lăn lộn, xương màu phóng lên tận trời. Mà trong lòng sơn cốc một sợi khói đen xen lẫn trong xương trắng đột nhiên bay ra. Khí tức này vô cùng âm u, vừa xuất hiện đã khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo sợ hãi. Đó là gì? Đám người nhà họ Sài đột nhiên chú ý tới khói đen kia, tất cả đều giật mình. Mà dưới làn khói đen, một tia từ ngoại xuất hiện, trong chớp mắt lan rộng ra, một loại năng lượng đáng sợ nào đó giống như giảm bớt đến cực hạn, nhưng lại sắp được phóng thích ra. Hơi thở này thật sự quá khủng bố, trong nháy mắt lan tỏa của ra bốn phía. Thứ gì muốn tạc, ma khí, là thượng cổ ma tôn còn sót lại ma khí. Đại trưởng lão nhà họ Sài sừng sốt, sau đó sắc mặt liền biến đổi, đột nhiên lui về phía sau. Hoành ông vừa mở miệng nhắc nhở, ánh sáng màu đen liền giống như ánh sáng mặt trời trồi lên đường chân trời, đột nhiên mở rộng gấp trăm lần. Theo sau một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang vọng tứ phương. Khí đen, lúc này lan nhanh, điên cuồng lan nhanh ra bốn phương tám hướng. Hàng ngàn hàng vạn, cơ hồ làm cho không gian không có một chút tia hở nào. Phía trên không trung, khí đen hóa thành thứ đang sợ dữ tợn, nhìn thật đáng sợ. Đầu nó có hai sừng, có thêm hai cánh, vừa xuất hiện liền lớn tiếng kêu gào, âm thanh chấn động vạn dặm. Ma khí đã ngập trời, khắp bốn phía khí đen ngày càng nhiều. Trong nháy mắt ma đầu liền xuất hiện, vạn dặm thánh cảnh đã đều bị khí đen bao vây, có lẽ tất cả các tu sĩ, đều dã để ý thấy. Trừ cái tu sĩ ở gần khu vực có ma khí đó, còn có tu sĩ phía ngoài xem náo nhiệt, còn lại hầu như chưa biết gì. Ma đầu lúc này thật sự quá lớn, cơ hồ to bằng cả trời đất, tiếng kêu gào càng chân động trời đất hơn. Rất nhiều tu sĩ đều không biết họ đã làm gì, khiếp sợ nhìn lên. Ma đầu, là thượng cổ ma tôn xuất thế. Nơi đó, dường như là nghĩa trang trong truyền thuyết, ông đây tuổi đã lớn, không muốn cùng bọn trẻ các người tranh cơ duyên, không nghĩ tới thế nhưng lại gặp được ma tôn. Quy tắc là do tứ đại vực và năm hoàng tôn đặt ra, lúc này ma tôn xuất thế, nên tu sĩ xung quanh phải đi giết quỷ, nếu không đều sẽ bị xử phạt. Mau đi thôi, mua đi nhìn xem. Trước đây rất nhiều người hiểu biết sự việc nhà họ Sài, nhưng không có hứng thú để đi xem chuyện náo nhiệt, lúc này cũng đều hướng nơi khác bay đi. Ma tôn ra đời, đều sẽ bị tu sĩ truy sát xét chết, quy tắc này đã sớm được định ra. Năm đó có một vị ma tôn thức tỉnh, mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình, dẫn tới sự khó xử cho vị ma tôn này, vì sau khi tu luyện sống lại, suýt nữa trở thành đại loạn. Từ sau khi đó, trên khắp nơi đều thống nhất với nhau, một khi gặp được ma tôn, vô luận trước đây có mâu thuẫn hay ân oán gì, đều phải lập tức dẹp sang một bên, lo cho việc hợp sức để giết ma tôn. Cách chương.